ta mới là duy nhất. Chương 2, ngày tháng làm thái tử phi. Góc truyện audio.com. Cuộc gặp gỡ rất nhanh bị tiểu cô nương Mạc Từ Kỳ quên lãng lúc đấy, vị trí thái tử vẫn để trống, các a ca đều bận rộn bày mưu tính kế thâu tóm nhiều quan viên về ủng hộ mình. Mạc gia là một nhà hào môn thế gia đệ nhất trong kinh thành. Người Mạc gia, nam nhân giữ rất nhiều chức vụ cao to, rất nhiều người lập được công lao to lớn. Nữ nhân Mạc gia mấy đời đều có người được gả vào hậu cung, phong vị rất cao. Quyền lực như thế, dĩ nhiên a ca nào cũng muốn kéo người Mạc gia về phe mình. Mạc gia tuy vậy nhưng lại ủng hộ phe cánh nhị a ca Ân Mạc Thần. Dưới sự ủng hộ to lớn này, cùng bản chất nhị a ca thông minh, văn võ song toàn, hoàng thượng quyết định sắc phong nhị a ca làm thái tử. Sự việc này có ảnh hưởng vô cùng to lớn tới Mạc Từ Kỳ. Trong lúc nhị a ca còn chưa kịp ổn định ngôi vị thái tử, tất cả các a ca đều hướng tới nhị tiểu thư Mạc gia Mạc Từ Kỳ. Hướng tới nhị tiểu thư là vì nàng là nghĩa nữ của hoàng thượng, là viên ngọc chân châu dù có quậy tung trời cũng được hoàng thượng bao che, rất được yêu chiều. Thế nên tất cả các a ca gần như mới muốn lấy lòng nàng. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của Mạc Từ Kỳ, tất quyền lực sẽ được nâng lên một bậc. Mạc Từ Kỳ tuy là con thị thiếp nhưng dường như rất được lòng gia chủ Mạc gia. Không hiểu sao từ khi sinh ra đã rất được lão gia gia Mạc gia yêu thương. Lão gia gia Mạc gia nay đã gần đất xa trời, trước lúc lâm chung tất nhiên phải tính cho cô cháu gái yêu của mình một chỗ tốt để gả. Nếu không đợi đến sau khi mình lâm chung, chỉ sợ tuy nàng vẫn là viên ngọc trên tay hoàng đế nhưng đôi lúc cũng bị người khác bắt nạt. Hai là giúp nàng tránh được kiếp vào cung. Mạc gia chủ là người rất có mắt nhìn đời, nếu không sao giữa tất cả các a ca lại chọn phu trợ Ân Mạc Thần chứ. Nên suy đi tính lại, Mạc gia chủ cuối cùng quyết định gả cô cháu gái này cho thái tử. Là người được Mạc gia phò trợ lên ngôi thái tử, lúc lão gia này sắp lâm chung, Ân Mạc Thần đương nhiên phải có mặt. Lão gia chủ dùng chút hơi lực cuối cùng phó thác Mạc Từ Kỳ cho Ân Mạc Thần. Mạc Từ Kỳ khi đó chỉ mới 13 tuổi, lại là nữ nhân thời hiện đại nên không dễ dàng chấp nhận việc này như thế. Nàng tranh thủ lúc hoàng thượng còn chưa ban chiếu chỉ tứ hôn, một khóc hai nháo ba treo cổ đều diễn đủ thế nhưng vẫn bị bắt ép lấy Ân Mạc Thần. Nhưng Mạc Từ Kỳ là ai? Là tiểu cô nương vô cùng cứng đầu cứng cổ, vạn phần bướng bỉnh, vẫn nhất quyết tìm cách trốn ra khỏi phủ. Ân Mạc Thần đến thăm nàng, miệng lưỡi dẻo hơn kẹo của vị thái tử này cuối cùng cũng làm Mạc Từ Kỳ chấp nhận số phận, gật đầu đồng ý gả vào Đông Cung làm thái tử phi. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Mạc Từ Kỳ nhất quyết sẽ không gật đầu đồng ý trở thành thái tử phi. Lửa gần rơm lâu ngày đã bén, Mạc Từ Kỳ phát hiện mình có tình cảm với Ân Mạc Thần, liền hết mình yêu đương, ngày nào cũng đi thăm Ân Mạc Thần, học nấu ăn vì Ân Mạc Thần. Mà trong khi tình nàng vừa chớm, Ân Mạc Thần nạp trắc phi. Đối với trái tim đang yêu đương cuồng nhiệt của Mạc Từ Kỳ thì việc này là không thể chấp nhận nổi. Nàng đến tẩm điện thái tử làm ầm làm ĩ lên một trận. Lúc đó cảm thấy mình rất oai hùng, bây giờ nghĩ lại quả thực ấu trĩ. Khi thái tử nạp trắc phi, Mạc Từ Kỳ mới 14 tuổi. Góc truyện audio.com. Cái tuổi đó nàng vẫn vô cùng ngây thơ vô tư lự, chưa đủ chín chắn và khôn ngoan để đối đầu với trắc phi của thái tử. Chính vì thế khi bị hãm hại, nàng chỉ biết trơ mắt nhìn mọi việc đổ ập xuống đầu mình. Gương mặt ngây thơ đơn thuần ngày đó quay lại nhìn người trong tim, muốn người bênh vực mình, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai bênh vực nàng, Ân Mạc Thần không tin nàng, lạnh lùng nhìn nàng rồi còn ban lệnh cấm túc nàng. Một mình một thân ngồi trong tẩm điện, Mạc Từ Kỳ ngẩn ngơ, đôi mắt đen láy nhìn về phía xa xăm, đầu óc hỗn độn. Cuối cùng, nàng bật khóc, nàng vốn có cha có mẹ có anh trai cùng em gái. Nàng còn chưa có giết ai cũng chưa có hại ai cũng chưa có bị tai nạn như trong mấy tiểu thuyết viết vậy, tại sao nàng lại xuyên không? Nơi này vô tình người, nơi này xa lạ, là nàng quá ngây thơ nên mới bị người khác dễ dàng đưa vào bẫy. Là nàng sống 14 năm dễ dàng, được gia gia cùng nghĩa phụ là đương kim thánh thượng hết lòng chở che, nên 14 năm mới êm đềm. Tình yêu ở nơi đây vốn là ảo tưởng, là ảo tưởng, là hão huyền. Ai rồi cũng sẽ phải lý trí, giống như Nhược Hy trong tiểu thuyết Bộ Bộ Kinh Tâm của Đồng Hoa vậy. Từ một nhị tiểu thư vô lo vô nghĩ, đã học được cách tính toán con đường cho cuộc đời mình, đặt tình cảm về sau lý trí nên mới dứt khoát từ bỏ bát a ca. Trong một đêm đó, Mạc Từ Kỳ đã trưởng thành lên rất nhiều. Nếu không phải 3 tháng sau được chẩn đoán mang thai, có lẽ thái tử cũng đã vứt nàng vào quên lãng, chỉ biết vị trắc phi vấn nhi kia. 14 tuổi, mà đã có thai. Nếu ở đây là thiên kinh nghĩa địa còn đối với Mạc Từ Kỳ nó là sét đánh ngang tai. Ngày 21 tháng 7 năm X, thái tử phi Mạc Thị Hạ sinh một tiểu A-ca. Từ đó địa vị được củng cố. 6 năm sau, hoàng thượng bệnh nặng qua đời, Di Chiếu viết nhường ngôi cho thái tử. Ân Mạc Thần lên ngôi hoàng đế năm hắn 22 tuổi. Và Mạc Tử Kỳ đang lẽ ra phải được ngồi vào ngôi vị hoàng hậu kia lại chỉ được sắc phong hoàng quý phi. Việc này đã dấy lên sóng gió một thời gian dài. Trắc Phi Vấn Nhi kia thì mất tích một cách bí ẩn từ khi còn ở Đông Cung. Tuyển Tú một năm trước, tức là 3 năm sau khi Ân Mạc Thần lên ngôi, có một vị tiểu thư con nhà thứ sử ở Phong Canh tên gọi Nguyên Trà Di rất được lòng hoàng thượng. Nàng ta trong một năm từ vị trí thường tại nhỏ nhoi leo lên đến Đức Phi. Bây giờ còn ở trong Phượng Hà Cung, vốn là nơi ở của hoàng hậu bao đời nay. Phần ân sủng này làm tất cả các nữ nhân khác vạn phần ghen tị, chuyên tìm cách hãm hại nàng ta, nhưng hết lần này tới lần khác Nguyên Trà Di lại được hoàng thượng chở che. Cách chương.